Hơn nữa, đây là đồ có tác dụng dưỡng da, bởi vì bì heo nấu xong đã mất hết chất béo, tất cả đều được kết nối bằng lòng trắng trứng. Cách chương.